xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 50, nhẫn nữ báo trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày kế tiếp, tiền triều và hậu cung duy trì vẻ ngoài yên ổn, nhưng trong bóng tối lại ẩn chứa nhiều âm mưu. Thẩm Thanh Trác vừa phải đấu tranh giữa phe Thái tử và phe Tam hoàng tử, vừa phải đối phó với Quang Hy đế khi thỉnh thoảng ông tra hỏi những vấn đề nghi ngờ. Đồng thời, điều tra của Bắc Trấn phủ ty cũng không ngừng lại. Thẩm đại nhân phải phân tâm làm việc, đầu óc choáng váng và bận rộn suốt thời gian dài. Thỉnh thoảng mới nhớ ra rằng sinh nhật của tiểu đồ đệ sắp đến gần. Hắn đang chuẩn bị âm thầm gợi ý với Quang Hy đế về việc này, thì không ngờ Trường Thọ cung đã có động tĩnh trước tiên. Các hoàng tử tại Đại Ung thường tổ chức lễ sinh nhật rất long trọng, đặc biệt là Thái tử Điện Hạ, hàng năm đều mở yến tiệc lớn mời quan lại, thể hiện ân đức của hoàng gia. Những hoàng tử khác cũng tổ chức tiệc gia đình, sinh nhật đều được tổ chức rộn ràng. Chỉ có thất hoàng tử Tiêu Thận, từ khi ra đời đến giờ, luôn sống trong lãnh cung, ngay cả mẫu phi của hắn cũng không nhớ rõ sinh nhật của hắn. Huống hồ là người khác, Thận Trọng trong lãnh cung suốt 15 năm, chưa bao giờ có ai tổ chức sinh nhật cho hắn. Nếu năm nay có thể ra ngoài, thì theo quy củ mà làm. Thái hậu cầm khăn gấm lau khóe môi, dường như thở dài, đứa bé đó thật đáng thương. Quang Hy đế ngồi trên ghế, biểu cảm không rõ ràng. Mẫu hậu nhân từ, mọi việc đều theo mẫu hậu chỉ dạy. Thái hậu ánh mắt âu yếm nhìn hoàng đế, quan tâm hỏi, hoàng thượng, gần đây sức khỏe thế nào? Nhận được mẫu hậu quan tâm, nhi thần cảm thấy sức khỏe khá tốt, nghĩ rằng không lâu nữa sẽ hoàn toàn hồi phục. Quang Hy đế trong bóng tối ưỡn lưng, cố gắng đáp lại, nghe vậy, Thái hậu trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhưng nhanh chóng chuyển thành vui mừng. Như vậy rất tốt, ai ra yên tâm rồi. Đại cung nữ bên cạnh Thái hậu nhân cơ hội khoe khoang. Thái hậu vì cầu phúc cho hoàng thượng, ngày ngày thành kính tụng kinh Phật, nghĩ rằng có chút tác dụng, nhờ mẫu hậu vất vả, nhi thần thật cảm động. Quang Hy đế âm thầm cười lạnh, trên mặt vẫn tỏ ra cảm kích. Trở về, nhi thần sẽ sai người đưa 1000 năm nhân sâm đến cho mẫu hậu bồi bổ cơ thể. Mẹ con họ đều âm thầm có ý đồ, giả vờ tình cảm chân thành. Một lúc sau, Quang Hy đế xin cáo lui, trở về Tử Thần điện. Quang Hy đế trầm ngâm, gọi Tô Công Công và hỏi, Tô Hòa an ổn, sinh nhật của lão thất sắp đến, người nghĩ trẫm nên thưởng cho hắn thứ gì tốt? Tô Công Công vội vã trả lời, chỉ cần là hoàng thượng ban thưởng cho sinh nhật, thất điện hạ chắc chắn sẽ rất vui. Quang Hy đế nheo mắt, đột ngột hỏi, Tô Hòa an ổn, theo ngươi, phẩm tính của thất điện hạ thế nào? Tô Công Công tỉnh táo lại, trả lời cẩn thận, thất điện hạ rất có hiếu tâm. Ha ha, Quang Hy đế nở nụ cười hàm ý không rõ. So với các anh em của hắn, lão thất lại khiến trẫm bớt lo hơn nhiều. Tô Công Công liên tục khen ngợi, nếu mẫu hậu yêu cầu tổ chức sinh nhật cho lão thất, trẫm đương nhiên không thể để hắn bị coi thường. Quang Hy đế nằm xuống giường nhỏ, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Mở kho bí mật, chuẩn bị kim ngân châu báu. Ngoài ra, phải lấy ngựa hãn huyết BMW từ năm phiên bang để làm quà sinh nhật cho thất điện hạ. Tô Công Công trong lòng giật mình, lập tức phục hồi tinh thần và kính cẩn đáp. Vâng, hoàng thượng, nếu trước đây từ lãnh cung chuyển đến trường nhạc cung, khiến mọi người nhớ lại sự tồn tại của thất hoàng tử, thì lần này vào thời điểm sinh nhật, cuối cùng mọi người cũng phản ứng lại rằng thất hoàng tử muốn quay lại vị trí nguyên bản của mình. Mọi người trong hậu cung đã bắt đầu gửi quà sinh nhật. Trước tiên là đến trường nhạc cung, sau đó là nhàn phi cùng tam hoàng tử, và các cung khác cũng gửi quà có giá trị không nhỏ. Ngay cả đông cung cũng đúng lúc gửi quà sinh nhật đến. Dù thái tử điện hạ trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng với vô số ánh mắt từ các cung nhìn chằm chằm vào Đông Cung. Thái tử không thể không làm điều đó để giữ thể diện. Thái tử cũng tính toán cẩn thận, không thể chịu thiệt, bởi vì sau sinh nhật của thất hoàng tử, chính là sinh nhật của hắn. Đến lúc đó, chắc chắn hắn sẽ trả lại qua. Vì vậy, chỉ trong vài ngày, Trường Nhạc Cung đã chất đầy các món đồ quý giá như sứ, bồn cảnh, ngọc khí, tranh chữ, lụa và một hòm lớn kim ngân châu báu do Quang Hy đế ban thưởng. Tuy nhiên, Tiêu Thận không mấy hứng thú với những món đồ này. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú là con ngựa hãn huyết BMW. Hắn hình dung mình cưỡi con ngựa hãn huyết trong thiên địa, cùng tiên sinh ngắm nhìn cảnh đẹp non sông. Tốt nhất là trong lòng ngực ôm tiên sinh. Dù tiên sinh có chút mạnh mẽ, nhưng chỉ cần hắn bảo vệ tốt, tiên sinh sẽ không sợ hãi. Không tệ, thu hoạch khá dồi dào. Thẩm Thanh Trác quan sát xung quanh, so với quà sinh nhật mà tiên sinh nhận được, phong phú hơn nhiều. Tiêu Thận từ trong mơ tưởng tượng về con ngựa hãn huyết quay lại, lập tức nói, tiên sinh thích món nào, cứ lấy đi. Thẩm Thanh Trác lắc đầu cười, đây là quà sinh nhật của ngươi, làm sao có thể tùy tiện lấy được, đồ của ta chính là của tiên sinh. Tiêu Thận nghiêm túc nói, nếu không có tiên sinh, thì làm sao có ta hôm nay? Trước khi 12 tuổi, hắn không có khái niệm về sinh nhật, mãi đến khi tiên sinh đến. Hàng năm vào sinh nhật, tiên sinh đều tặng hắn một món quà đặc biệt và tự tay làm một loại bánh ngọt. Năm đầu tiên, tiên sinh một mình thử làm bánh rất lâu, hắn không thể kìm lòng, chạy vào phòng bếp. Thấy tiên sinh đứng chống nạnh với mặt đầy bột trắng, rất đáng yêu. Ngày đó, tiên sinh qua nhiều lần thử nghiệm vẫn làm ra được một chiếc bánh ngọt màu trắng béo. Dù mùi vị hơi lạ, nhưng với tâm lý cảm kích, hắn cảm thấy đây là món bánh ngọt ngon nhất. Tiên sinh nói rằng ở quê hương, sinh nhật có thói quen ăn bánh ngọt, và khi ăn bánh, thường xuyên đặt một cây nến, ước một điều và thổi tắt nến để thực hiện ước nguyện. Ban đầu hắn không tin, nhưng không muốn phụ lòng tiên sinh. Từ năm thứ hai sinh nhật, hắn đã bắt đầu thành tâm ước nguyện. Vì vậy, những món quà sinh nhật chất đầy như núi này so với món bánh ngọt của tiên sinh không thể sánh bằng. Năm nay, tiên sinh sẽ tặng ta quà sinh nhật gì? Tiêu Thận hỏi, ôm lấy tay tiên sinh. Thẩm Thanh Trác trêu ghẹo, ngươi đã nhận được nhiều kim ngân và ngọc khí như vậy, vẫn thiếu quà sinh nhật của tiên sinh sao? Làm sao có thể giống nhau? Tiêu Thận nghiêm túc trả lời, chỉ cần là tiên sinh tặng, dù chỉ là một sợi tóc, cũng quý giá hơn núi vàng núi bạc. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút, cười hỏi, đồ đệ ngô ăn, ngươi thật sự rất quan tâm đến quà sinh nhật của tiên sinh à? Thưa tiên sinh, mau nói đi. Tiêu Thận làm nũng, ta rất tò mò, vì đã sớm tiết lộ quà sinh nhật, thì còn gì để nói. Thẩm Thanh Trác cười, hãy duy trì sự mong đợi nhé, vậy cũng tốt. Tiêu Thận chu môi, rồi nở nụ cười, từ giờ, ta sẽ bắt đầu mong đợi. Thẩm Thanh Trác gật đầu, nhìn đồng hồ cát, thời gian không còn sớm, tiên sinh phải về rồi. À, Tiêu Thận theo bản năng nắm chặt tay, tiên sinh không ở lại dùng bữa tối sao? Thẩm Thanh Trác trả lời, không được, một lát nữa ta phải xuất cung. Tiêu Thận ngạc nhiên mở to mắt, xuất cung làm gì, tiên sinh đi một mình sao? Yên tâm đi, ta cùng Khổng Thiên Hộ một đạo xuất cung, rất an toàn. Thẩm Thanh Trác vỗ vỗ tay mình, quay người chuẩn bị ra ngoài. Chờ đã, Tiêu Thận vội vàng kéo tay tiên sinh. Tiên sinh không phải đi Túy Hương Phường đấy chứ? Thẩm Thanh Trác, bị ta đoán trúng rồi. Tiêu Thận lớn tiếng bắt đầu ồn ào. Tiên sinh định cõng ta đi dạo Thanh Lâu. Sư vịch, Thẩm Thanh Trác giơ ngón tay lên chặn miệng. Hạ thấp giọng, cũng không phải chuyện gì hay ho. Người muốn ồn ào cho toàn thế giới biết sao? Tiêu Thận hiểu ý. im lặng nhưng ánh mắt vẫn chỉ trích tiên sinh. Ta đi điều tra tin tức, không phải đi dạo thanh lâu. Thẩm Thanh Trác bất đắc dĩ giải thích. Ta nào có thời gian tìm hoa hỏi liễu. Kia, Tiêu Thận đảo mắt, đề nghị, tiên sinh cũng mang ta đi. Thẩm Thanh Trác nhíu mày. Ngươi đi xem náo nhiệt làm gì? Tiêu Thận đứng thẳng không sợ hãi. Tiên sinh lần trước nói muốn tìm cơ hội dẫn ta đi dạo chợ đêm. Giờ là thời điểm tốt nhất. Đi thôi. Thẩm Thanh Trác thầm nghĩ không phải lúc để phấn khích. Định từ chối, nhưng lại nghe Tiêu Thận cầu xin. Sinh nhật của ta sắp đến rồi. Tiên sinh làm ơn thỏa mãn một chút nguyện vọng nhỏ của ta nhé. Thiếu niên hợp tay lại. Chớp mắt vô tội, ánh mắt lấp lánh mong đợi. Ai có thể từ chối một đứa trẻ đáng yêu như vậy? Thẩm Thanh Trác khẽ thở dài. Lần trước dẫn ngươi ra ngoài đã rất nguy hiểm. Lần này ta thực sự không muốn mạo hiểm. Tiêu Thận ánh mắt lập tức tắt. Tay cũng buông xuống, giọng thất vọng nói. Được rồi, vậy ta không làm phiền tiên sinh nữa. Nhưng, Thẩm Thanh Trác đổi chủ đề. Nếu ngươi cải trang, sẽ không ai nhận ra ngươi. À, thật không? Tiêu Thận từ trạng thái buồn bã ngay lập tức phấn khích nhảy lên. Ôm chặt tiên sinh tốt nhất, ta thích tiên sinh nhất. Tiên sinh cũng biết, Thẩm Thanh Trác không nhịn được cười. Trước tiên cùng ta về Tế Nguyệt Các đi. Hai người trở lại Tế Nguyệt Các. Thẩm Thanh Trác lập tức gọi ám vệ đến. Chủ nhân. Ám vệ xuất hiện gần như không có tiếng động. Thẩm Thanh Trác phân phó. Chúng ta một lát nữa sẽ xuất cung. Ngươi làm cho thất điện hạ dễ nhận diện chút. Hãy để hắn bộc lộ tài năng. Hắn rất tò mò về thuật dịch dung của ám vệ và muốn xem một màn kỳ diệu. Ám vệ nhìn thất điện hạ. Hỏi, chủ nhân muốn biến điện hạ thành hình dáng gì? Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút. Không có yêu cầu đặc biệt, chỉ cần không ai nhận ra hắn là thất điện hạ là được. Ngươi tùy ý phát huy, không được, Tiêu Thận không thể không xen vào, ra lệnh cho ám vệ. Không được làm ta xấu, đặc biệt là không được giống như ngươi. Ám vệ, không ngờ, tiểu thất, ngươi là người thích vẻ đẹp sao? Thẩm Thanh Trác cười chế nhạo, ánh mắt lướt qua ngoài cửa. Thấy một cung nữ mặc trang phục hồng nhạt đi qua. Trong nháy mắt, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu hắn. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thanh Trác đến đúng giờ ở địa điểm đã hẹn. Khổng thượng chắp tay hành lễ. Đại nhân, Thẩm Thanh Trác nhàn nhạt đáp lại. Đi thôi, khổng thượng liếc nhìn thẩm đại nhân sau lưng cung nữ. Ngữ khí nghi ngờ hỏi. Đại nhân đây là... Dẫn theo thiếp thân tỷ nữ, họ ra ngoài làm việc, mang tỷ nữ có vẻ không thuận tiện. Tỷ nữ, Thẩm Thanh Trác cố nén cười. Ngươi nhìn kỹ lại đi. Khổng thượng không hiểu ý, mơ hồ đánh giá cung nữ đang cúi đầu im lặng. Cung nữ này có vóc dáng thon dài, cao hơn thẩm đại nhân một chút, trang phục hồng nhạt nhẹ nhàng, mặt như thoa phấn, môi như làm chi. Ngũ quan có vẻ tuấn dật trung tính, mang đến cảm giác tiêu sái thiếu niên. Rất đặc biệt, cung nữ ngẩng mặt lên, đôi mắt đen lạnh lùng phản chiếu hình ảnh của Khổng Thiên Hộ. Khổng thượng kinh ngạc, ánh mắt có vẻ quen thuộc. Này vị, Khổng Thiên Hộ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo từ sau lưng. Vị cô nương này, xin hỏi xưng hô như thế nào? Cung nữ mở miệng, Khổng Thiên Hộ. Ngươi không nhận ra bản điện hạ sao? Một câu này làm Khổng Thiên Hộ như bị sét đánh, không ngừng lùi lại vài bước, tay chỉ run rẩy. Điện hạ, ha ha ha ha ha ha. Thẩm Thanh Trác không thể nhịn cười nữa, phá lên cười lớn. Tiêu Thận đứng yên với gương mặt trang điểm tinh tế, giọng điệu u oán, tiên sinh, ha ha ha, khụ khụ. Thẩm Thanh Trác cười đến mức cả người rung lên, cố gắng khôi phục lại sự nghiêm trang nhưng không thành công. Khuôn mặt đỏ như trái đào. Tiên sinh, Tiêu Thận có chút tức giận, giọng điệu thể hiện sự không hài lòng. Khụ khụ, Thẩm Thanh Trác lo lắng tiểu đồ đệ sẽ giận dỗi, cố gắng an ủi. Điều này chứng tỏ hóa trang rất thành công. Đến cả Khổng Thiên Hộ cũng bị lừa. Khổng Thiên Hộ, hắn cảm thấy sự khác biệt rõ rệt giữa mình và Thẩm Đại Nhân vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, muốn biến tiểu đồ đệ thành nữ hài tử từ lâu. Hôm nay rốt cuộc mượn cơ hội thực hiện. Sói con, tiên sinh yêu thích nữ trang như vậy sao? Vậy thì tương lai ta nhất định sẽ mặc trang phục này. Tàn nhẫn mà, mẹ ruột, nữ trang play đã được lên kế hoạch. Cách chương.